Vạn cổ ma tôn, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 199. Những đội ngũ có được trận pháp sư đều là những đội ngũ mạnh. Quan trọng nhất là người này vẫn còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ là một kỳ tài. Nếu có thể thu nhận một kẻ như vậy thì nhất định sẽ có lợi trong tương lai. Tam hoàng tử điện hạ, ngài cảm thấy giao dịch này thế nào? Lâm Tiêu cười, kế hoạch bắt đầu. Lâm Tiêu cực kỳ may mắn, bản thân sau khi phá vỡ huyễn cảnh ở tầng 1, tiện tay lấy luôn mấy viên đá tạo trận, còn có cả cờ điều khiển trận và cả trận bàn. Vừa nãy hắn chỉ sửa lại một chút trận văn trên đó, sau đó lại sử dụng huyễn trận một lần nữa. Cấp độ huyễn cảnh này của ngươi, có thể cầm chân bóng trắng, chưa chắc tác dụng với bóng vàng. Tam hoàng tử nói, sau đó chỉ vào nhược điểm trận. Lâm Tiêu cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi vì chính hắn là người cố tình làm trận pháp này yếu đi. Tam hoàng tử điện hạ, muốn làm huyễn trận mạnh lên để giữ được linh thể, vậy ta cần có linh thạch cực phẩm giúp sức. Đáng tiếc trên người ta lại không có loại này. Lâm Tiêu thở dài nói, linh thạch cực phẩm, ta có, cần mấy viên? Tam hoàng tử không nghĩ nhiều ngay lập tức trả lời, để giết được mấy linh thể kia hắn không tiếc giá nào. Cũng chỉ là mấy viên linh thạch cực phẩm mà thôi. 9 viên, Lâm Tiêu giơ tay, chỉ vào 9 chỗ trên huyễn trận. Mỗi viên ứng với một chỗ, chắc là không quá đáng đâu nhỉ? Tam hoàng tử chớp chớp mắt, có chút quá với sức tưởng tượng. 9 viên, nhiều thế hả? Hắn cứ tưởng chỉ cần 3 viên thôi. Phải biết rằng một viên linh thạch cực phẩm bằng 100 viên linh thạch thượng phẩm, 1000 viên trung phẩm và 100000 viên hạ phẩm. Vậy 9 chiên cực phẩm bằng với 900000 viên hạ phẩm. Kể cả hắn là tam hoàng tử thì đây cũng là một con số không hề nhỏ. Cần nhiều vậy à? Tam hoàng tử do dự. Lâm Tiêu nhìn về xuyên qua huyễn trận hướng về phía 2 linh thể màu vàng. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tam hoàng tử điện hạ, tu vi của ta mới là tụ linh cảnh. Ngài nghĩ ta dám hố ngài sao? 9 viên mới đủ nhốt 1 linh thể màu vàng. Muốn giết chết hắn cần 9 viên nữa. Tam hoàng tử ngốc thật đấy. Cần 9 viên để giữ linh thể. Muốn giết thì lại cần 9 viên nữa. Có nghĩa là, muốn giết chết 1 linh thể thì cần 18 viên linh thạch cực phẩm. Vậy muốn giết 2 linh thể thì cần tới 36 viên. Tính tổng thì là 3.600 vạn viên linh thạch hạ phẩm. Trời ạ, mẹ nó. Vậy thì tích cóp bao năm của lão tử đi tong một nửa chỉ trong vòng một ngày sao? Đây, đây, tam hoàng tử do dự. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cách vào tầng tiếp theo còn chưa nghĩ ra được. Điểm mấu chốt là phải hạ được 2 linh thể màu vàng kia. Giải quyết xong bọn chúng mới có thể vào tầng tiếp theo. Mà tầng tiếp theo mới có truyền thừa. Đừng nói là 36 viên linh thạch cực phẩm. Kể cả có là 100 viên cũng phải cố. Nghĩ tới đây tam hoàng tử vội gật đầu rồi đưa tay phải ra. Cách chương.